Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, Ôn Thần Tông rất nghiêu. Biết ta là ai không? Hai, ai, sớm biết như vậy tự cho ngươi tiến vào không gian giới chỉ. Lâm Long thập phần im lặng thở dài, loại này con tông nhỏ tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là rất phiền toái, chậm trễ thời gian không nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào, như bọn hắn tại Ôn Thần Tông cũng không quá đáng là bình thường đệ tử mà thôi. Ở bên ngoài làm mưa làm gió, tại Ôn Thần Tông cái gì cũng không phải. Tiểu cô nương, lớn lên khả dĩ, cùng huynh đệ chúng ta mấy cái nhạc a như thế nào đây? Chúng ta thế nhưng mà Ôn Thần Tông đệ tử. Lúc này, mấy người tới Mạnh Bà trước người, trên mặt tràn đầy doanh đãng dáng tươi cười, thật giống như thật lâu chưa thấy qua nữ nhân một giống như. Về phần Lâm Long, bọn hắn hoàn toàn không thấy rồi, bọn họ là ai, bọn hắn thế nhưng mà Ôn Thần Tông đệ tử, ai dám theo chân bọn họ đối nghịch, không là muốn chết ư. Hơn nữa bọn hắn cảm thấy có thể sủng hạnh Lâm Long nữ nhân. Đó là Lâm Long vinh hạnh, sau đó cho điểm chỗ tốt, lần sau đoán chừng còn có thể hấp tấp tìm được nhóm người mình. Cầu nhóm người mình chơi hắn nữ nhân, loại sự tình này bọn hắn không phải chưa bao giờ gặp. Trái lại, còn rất nhiều, dù sao có Ôn Thần Tông đệ tử bảo kê, người bình thường còn thật không dám đắc tội. Ôn Thần Tông đệ tử rất nghiêu, các ngươi biết ta là ai không? Mạnh Bà nhàn nhạt nhìn xem mấy người nói, ha ha, cần biết ngươi là ai, chỉ cần là huynh đệ chúng ta mấy cái vừa ý nữ nhân, coi như là 10 thế lực lớn đệ tử chúng ta còn không sợ. Một người trong đó nhìn xem Mạnh Bà đắc ý cười to, sau đó nói tiếp, tiểu cô nương, như thế nào đây, muốn hay không cùng chúng ta một đêm, đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Cút. Mạnh Bà sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, còn rất cay, ta thích. Nhìn xem Mạnh Bà sinh khí, bọn hắn chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Ai, hảo hảo một cô nương, lại bị Ôn Thần Tông đệ tử tai họa. Lúc này, người chung quanh nhìn xem một màn này cũng không có nại lắc đầu. Bọn hắn cho dù muốn giúp vội vàng cũng bất lực. Ôn Thần Tông đệ tử một tay thi triển ôn dịch bổn sự. Không phải bọn hắn có thể đối phó. Cho dù có thể đối phó, nơi này là Ôn Thần Tông cùng trước Nhật Tông địa bàn. Nếu đắc tội Ôn Thần Tông đệ tử, rất nhanh thì có càng thêm lợi hại Ôn Thần Tông đệ tử đi ra. Người nam này cũng là ngốc. Lão bà của mình xinh đẹp như vậy còn nghênh ngang mang đi ra. Hiện tại xong chưa? Ha ha, muốn đi đều đi không được nữa. Bị Ôn Thần Tông đệ tử vừa ý, coi như là 10 thế lực lớn người đến đây cũng không nên khiến cho. Đi thôi, đừng tay bay vạ gió rồi. Ai bảo cái kia nữ lớn lên xinh đẹp như vậy, ta nếu Ôn Thần Tông đệ tử, ta cũng sẽ biết vừa ý nữ tử kia. Người chung quanh xì xào bàn tán, có cảm thán, có xem kịch vui. Có sợ hãi tay bay vạ gió, đủ loại đều có, nếu không có ra tay giúp đỡ, dù sao Ôn Thần Tông lợi hại tại Tam Trọng Thiên không người không biết. Tựa như Ôn Thần một giống như, nhìn thấy người xa xa tránh đi, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nào cùng Ôn Thần Tông đệ tử liên hệ. Tuy nhiên là tiên tộc chi nhân. Nhưng tiên tộc chi nhân đối đãi Ôn Thần cũng như tà phái một giống như. Nếu không là Ôn Thần Tông quá mức lợi hại, sớm đã bị tiên giới thế lực khác liên hợp lại diệt trừ. Huyệt đệ mấy cái, cô nàng rất cay, trực tiếp ra tay đi. Trong đó một gã Ôn Thần Tông đệ tử mở miệng nói. Đi a, những người còn lại nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên. Một cổ vô sắc vô vị khí thể trực tiếp chui vào Mạnh Bà trong cơ thể. Một giây sau, Mạnh bà cảm giác đầu óc choáng váng, lúc này đã biết rõ loại mấy người ôn dịch, nàng thực lực cường đại, quỷ khí vận chuyển, ôn dịch trực tiếp bị quỷ khí thôn phệ. Nếu như bọn hắn tại lợi hại một điểm, thi triển ôn dịch mạnh bà khả năng không cách nào phá giải. Có thể giờ phút này bọn hắn thi triển ôn dịch đối với mạnh bà mà nói không hề có tác dụng. Mấy người các ngươi là đem làm ta không tồn tại sao? Cho ba người các ngươi thời gian hô hấp ly khai, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Gặp mấy người rõ ràng thực có can đảm tại dưới ban ngày ban mặt động tay, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói, vốn hắn không định ra tay, có thể mấy người không nên ép hắn ra tay. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a hát. Đặc biệt sao, huynh đệ mấy cái không để ý tới ngươi, thật đúng là nghĩ đến ngươi rất nghiêu. Cô nàng này còn có chút bổn sự, rõ ràng có thể chống cự chúng ta loại dục ôn dịch. Bất quá tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chống cự sao? Ai tới thu thập hắn? Để cho ta tới, mẹ, cho ngươi kiến thức ôn dịch lợi hại, dám cùng chúng ta ôn thần tông đối nghịch, cho ngươi chết không toàn thây. Hồn phi phách tán, một người trong đó mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy đứng dậy. Hai tay vung lên, một cổ màu vàng khí thể xuất hiện, khí thể hữu hình có chất, xem gặp sờ không được. Lâm Long ngừng thở, vận chuyển tiên khí xua tán khí thể, nhưng khí thể trực tiếp theo tiên khí đi vào Lâm Long trong cơ thể. Loại này ôn dịch Lâm Long còn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá rất nhanh đã bị đồng hóa là năng lượng cường đại thân thể của hắn. Chết, Lâm Long khó được nói nhảm, gặp ôn dịch đối với hắn vô dụng, khẽ quát một tiếng. Huyền Phong chỉ đã đang âm thầm xử suất, vừa dứt lời tự chứng kiến vài tên ôn thần tông đệ tử thẳng rất té trên mặt đất, không có hô hấp. Chết rồi, ôn thần tông đệ tử chết rồi. Hắn rõ ràng giết ôn thần tông đệ tử, hay là tại ôn thần tông trên địa bàn, cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Xong đời, tiểu tử này lần này thật sự chết chắc rồi. Chúng ta hay là đi nhanh lên a, đợi chút nữa ôn thần tông phái người đi ra chúng ta tự đi không được nữa. Trong lúc nhất thời, chứng kiến Lâm Long đem ôn thần tông đệ tử giết chết, lập tức lòng người bàng hoàng, tràng diện hỗn loạn lên, phồn hoa trên đường lớn, mấy cái thời gian hô hấp người đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Lâm Long cùng mạnh bà hai người đứng trên con đường lớn, lộ ra đặc biệt chướng mắt, bọn hắn chết như thế nào? Ngươi chừng nào thì ra tay? Mạnh bà nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Dùng thực lực của nàng đều không có nhìn rõ ràng Lâm Long ra tay, quả thực lại để cho mạnh bà có chút khiếp sợ. Nàng dám cam đoan tuyệt đối là Lâm Long giết chết, bằng không thì mấy người không có khả năng vô duyên vô cớ chết mất. Hơn nữa cái chết còn như vậy đột ngột, hay là trực tiếp linh hồn diệt sát, cứ như vậy cái chết quá, muốn cho bọn hắn chết còn không đơn giản. Ta có một loại vũ kỹ, giết người ở vô hình, trực tiếp diệt sát linh hồn. Vừa rồi ta phải tay động vài cái, thi triển huyền phong chỉ đem linh hồn của bọn hắn diệt sát. Mạnh bà cẩn thận nhớ lại một chút, vừa rồi Lâm Long thật đúng là động vài cái ngón tay. Nàng trước khi còn tưởng rằng chỉ là Lâm Long được thói quen động tác, hiện tại mới biết được. Nguyên lai khi đó Lâm Long đang thi triển vũ kỹ, nguyên lai là như vậy. Ngươi cái này vũ kỹ thực khủng bố, bất quá hiện tại ngươi chọc phiền toái. Mạnh bà thực lực cường đại, tại nàng thần thức ở bên trong đã trông thấy ôn thần trong thành vội vã chạy ra một đại đội nhân mã, không cần đoán cũng biết xông hai người bọn họ đến. Dù sao tại trên địa bàn của người ta giết người ra đệ tử, không đi ra lấy lại danh dự cũng không phải là ôn thần tông, còn không phải bởi vì ngươi. Bất quá sớm muộn muốn tiêu diệt mất ôn thần tông, hiện tại trước cảnh cáo bọn hắn một chút đi. Lâm Long nhìn xem mạch bà thản nhiên nói. Sau đó hai người đứng trên con đường lớn lẳng lặng chờ đợi Ôn Thần Tông đệ tử đến đây. Lần này Lâm Long chuẩn bị đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Thẳng đến Ôn Thần Tông không phái người đến mới thôi. Hoặc là gặp được không thể lực địch. Có thể nói, trực tiếp tiêu diệt Ôn Thần Tông cũng có thể. Bất quá ý nghĩ này không thực tế. Ôn Thần Tông dù sao cũng là hàng loạt. Tông phái tuyệt đối có cao thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.